Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 400, đấu giá sẽ tiến vào phòng đấu giá đằng sau. Dương Phong trực tiếp tìm tới phòng đấu giá chủ quản Đỗ Cảnh Long. Vẻ mặt âm trầm lớn tiếng chất vấn. Đỗ chủ quản, các ngươi phòng đấu giá ở trong có người tiết lộ tin tức của ta, dẫn đến ta bị người cướp giết. Ngươi có phải hay không phải cho ta một cái công đạo? Đang khi nói chuyện, Dương Phong vung tay lên. Một cái lưu ảnh thạch xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Tại hắn quán chú thật tức giận đằng sau, bắt đầu tự động phát ra hắn bị Minh Nguyệt Tứ Sát cướp giết hình ảnh. Dương tiên sinh, ngươi chờ một lát một lúc, ta đi giọng tra một chút. Nếu như phòng đấu giá chúng ta thực sự có người tiết lộ tin tức của ngươi, dẫn đến ngươi đừng người cướp giết, ta cam đoan cho ngươi một cái giá thỏa mãn. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến lưu ảnh thạch ở trong hình ảnh, đặc biệt là Dương Phong ung dung chém giết Minh Nguyệt Tứ Sát tràng cảnh, Đỗ Cảnh Long sắc mặt biến hóa, đối với Dương Phong thực lực cùng tiềm lực có một cái nhận thức mới. Mong muốn nhờ vào đó cơ hội giao hảo Dương Phong, liền một khuôn mặt vẻ trịnh trọng đáp lại nói. Nói xong, Đỗ Cảnh Long liền để Dương Phong tại phòng tiếp khách làm bên trong nghỉ ngơi. Chính mình thì nhanh chóng rời đi phòng tiếp khách, đối với phòng đấu giá nhân viên tiến hành kỹ càng điều tra. Không lâu sau đó, Đỗ Cảnh Long liền mang theo một tên xuyên phòng đấu giá chế phục đại hán tiến vào phòng tiếp khách. Bên trong, cũng khởi động phòng tiếp khách ở trong phù văn trận pháp, ngăn cách phòng tiếp khách ở trong hết thảy tin tức, phòng ngừa có người nghe được phòng tiếp khách ở trong động tĩnh. Dương tiên sinh, đây là phòng đấu giá chúng ta nhân viên công tác cổ kỳ. Chính là hắn đem tin tức của ngươi lấy 10 vạn linh thạch giá cả bán cho Minh Nguyệt Tứ Sát, dẫn đến ngươi bị Minh Nguyệt Tứ Sát cướp giết. Hiện tại ta đem cổ kỳ mang đến nơi đây, mặc cho ngươi xử trí. Đỗ Cảnh Long đầy khuôn mặt vẻ phẫn nộ đem đại hán đa đến trên mặt đất. Dùng áy náy ngữ tức giận hướng Dương Phong nói ra. Đỗ Cảnh Long không nghĩ tới chính mình phòng đấu giá nhân viên, dám đem khách hàng tin tức bán cho Minh Nguyệt Tứ Sát, dẫn đến khách hàng bị cướp giết. Cái này khiến hắn vô cùng khó coi. Một khi tin tức này truyền ra ngoài, đem sẽ nghiêm trọng hình ảnh bọn họ Tứ Hải phòng đấu giá hình tượng. Hắn cái này phòng đấu giá chủ quản, tuyệt đối sẽ gặp phải phòng đấu giá cao tầng nghiêm khắc xử phạt. Đồng thời, Dương Phong ung dung chém giết 4 tên kim đan hậu kỳ võ giả, lại là Minh Nguyệt Tứ Sát, điều này cũng làm cho Đỗ Cảnh Long kinh hãi không thôi. Âm thầm cảm khái Dương Phong con đường phía trước cũng không số lượng có hạn. Kết giao Dương Phong ý nghĩ càng thêm mãnh liệt đứng lên. Đỗ chủ quản, cổ kỳ là các ngươi phòng đấu giá nhân viên, ta không tiện xử trí, vẫn là từ ngươi đến tiến hành xử trí tốt hơn. Nghe được Đỗ Cảnh Long lời nói, Dương Phong nhìn thoáng qua cổ kỳ, xác định hắn chính là ra bán mình tin tức phòng đấu giá nhân viên công tác. Liền vẻ mặt không thay đổi, ngữ tức giận bình thản nói ra, nếu Dương tiên sinh không muốn tự mình xử trí, vậy liền ta đến làm thay đi. Nghe được Dương Phong lời nói, Đỗ Cảnh Long không có chần chờ chút nào cùng do dự. Thể nội pháp lực phun trào, một đạo vô cùng nóng hỏa diễm vô căn cứ ngưng tụ mà thành, bay xuống cổ kỳ trên người, đem cổ kỳ nhóm lửa, khiến cho trở thành một hỏa nhân. A, hóa thành một hỏa nhân cổ kỳ phát ra từng đạo thống khổ kêu rên thanh âm, vội vàng trên mặt đất lăn lộn, mong muốn đem ngọn lửa trên người dập tắt. Chỉ là, hắn ngọn lửa trên người là Đỗ Cảnh Long pháp lực ngưng tụ pháp lực chi hỏa, làm sao có thể dễ dàng như thế dập tắt. Hắn lăn lộn động tác, chẳng những không có để hỏa diễm dập tắt, ngược lại để hỏa diễm thiêu đốt càng thêm kịch liệt. Đỗ Cảnh Long nhìn thấy Cổ Kỳ phát ra kêu rên thanh âm tương đối chói tai. Thể nội pháp lực khẽ động, một đạo pháp lực liền thấu thể mà ra, đem Cổ Kỳ cho bao phủ lại, ngăn cách hắn phát ra âm thanh, cũng hạn chế hắn hành động, không còn cách nào động đậy, chỉ có thể mặc cho vô cùng nóng hỏa diễm nhóm lửa hắn quần áo huyết nhục. Thỏa thích thiêu đốt, ngồi tại ghế sofa bên trên Dương Phong, nhìn xem trở thành một hỏa nhân, đầy khuôn mặt vẻ thống khổ Cổ Kỳ, vẻ mặt không thay đổi, trong mắt chớp động lên hàn quang lạnh lẽo, không có một tia thương hại chi tình. Đối với Cổ Kỳ loại người này, Dương Phong cũng không sẽ sinh ra bất kỳ lòng thương hại. Hắn tao ngộ thống khổ đều là hắn trừng phạt đúng tội mà thôi. Những cái kia bởi vì tiết lộ tin tức mà chết thảm ở ngoài sáng tháng tứ sát trong tay võ giả. Nếu như có thể trùng sinh, tuyệt đối sẽ dùng càng tàn khốc hơn thủ đoạn đem hắn xử tử. Rất nhanh, Cổ Kỳ liền bị đốt thành tro bụi. Một đạo thanh phong trống rỗng xuất hiện, đem cho tàn thổi gió, xuyên qua phòng tiếp khách cửa sổ, rơi đi ra bên ngoài vườn hoa ở trong. Dương tiên sinh, đối với ta xử lý phải chăng còn tính toán hài lòng? Đỗ Cảnh Long một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Phong dò hỏi. Đỗ chủ quản, người xử lý người tiết lộ bí mật, có phải hay không còn hẳn là cho ta một cái đền bù? Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Dương tiên sinh, đây là chúng ta tứ hải phòng đấu giá Minh Nguyệt phân bộ thẻ khách quý. Có thể miễn phí sử dụng chúng ta tứ hải phòng đấu giá Minh Nguyệt phân bộ phòng khách. Mua sắm phòng đấu giá chúng ta tứ hải phân bộ bất luận cái gì vật phẩm hết thảy đánh 85%. Nghe, được Dương Phong lời nói. Khi nhìn đến Dương Phong trên mặt bình tĩnh chi sắc, Đỗ Cảnh Long trần chờ chỉ chốc lát, từ không gian giới chỉ ở trong tay lấy ra tử kim tạp, đem đưa cho Dương Phong nói. Không sai, Dương Phong tiếp nhận tử kim tạp, một khuôn mặt ý cười nói ra, 85% là một cái không sai giảm đi. Có thể vì hắn tiết kiệm không ít linh thạch, Dương tiên sinh, phòng đấu giá chúng ta một tuần sau có một cái một năm một lần thông lệ đấu giá biết. Đấu giá sẽ bên trên có rất nhiều phòng đấu giá chúng ta chân phẩm. Cũng có rất nhiều đến từ địa phương khác chân phẩm. Nếu như ngươi cảm thấy hứng thú lời nói, có thể tham gia một chút. Nhìn thấy Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười, Đỗ Cảnh Long trong lòng buông lỏng, một khuôn mặt ý cười mời nói, Đỗ chủ quản, ta đối với đấu giá sẽ bên trên chân phẩm rất tò mò chờ. Ta sẽ đúng giờ tham gia. Nghe được Đỗ Cảnh Long lời nói, Dương Phong một khuôn mặt ý cười đáp lại nói, Minh Nguyệt thành khoảng cách Huyền Quy đảo chừng hơn 10 vạn dặm. Ven đường toàn bộ đều là mênh mông vô bờ biển cả. Nếu như không có hải đồ, chưa quen thuộc chung quanh hải vực tình huống, tùy tiện bay hướng Huyền Quy đảo, rất có thể sẽ lạc đường, lãng phí thời gian dài. Minh Nguyệt Thành với tư cách Đại Đường Đế Quốc, Đại Hạ Đế Quốc, Đại Thương Đế Quốc, Đại Chu Đế Quốc, bốn đại đế quốc đi cấm kỵ chi hải đầu mối then chốt. Mỗi tháng cũng có một chiếc phù văn thuyền lớn từ Minh Nguyệt Thành xuất phát đi Huyền Quy đảo. Chẳng những tốc độ càng nhanh, còn càng thêm an toàn. Dương Phong tại Minh Nguyệt Thành dừng lại chính là vì kiên trì phù văn thuyền lớn phát thuyền. Bây giờ cách phù văn thuyền lớn phát thuyền còn có 10 ngày. Hoàn toàn không trì hoãn Dương Phong tham gia đấu giá biết. Bởi vậy Dương Phong một khuôn mặt ý cười đáp ứng Đỗ Cảnh Long mời. Muốn nhìn một chút có thể hay không đang đấu giá sẽ bên trên mua sắm một chút chính mình dùng đến. Bên trên phù văn vũ khí cùng đan dược các loại vật phẩm. Nhận được chính mình hài lòng hồi phục đằng sau. Dương Phong cùng Đỗ Cảnh Long nói chuyện phía một lúc liền rời đi tứ hải phòng đấu giá. Trở về chính mình ở khách sạn, bố trí xuống cách ly đại trận, ngăn cản ngoại giới thăm dò, khóa lại trong gian phòng linh tức giận, liền sử dụng linh thạch tiến hành tu luyện. Thời gian một tuần thời gian trong nháy mắt liền đi qua. Dương Phong từ trạng thái tu luyện ở trong tỉnh táo lại. Vung tay lên, đem trong gian phòng còn sót lại linh thạch thu nhập không gian giới chỉ. Liền đứng dậy hủy bỏ đại trận, hướng phòng đấu giá phương hướng đi. Tứ Hải phòng đấu giá Minh Nguyệt phân bộ với tư cách Minh Nguyệt thành lớn nhất, rồi giàu nhất tiếng tốt phòng đấu giá. Thứ nhất năm một lần thông lệ đấu giá biết, hấp dẫn rất nhiều Minh Nguyệt thành ở trong võ giả trước tới tham gia. Đại Đường đế quốc, Đại Chu đế quốc, Đại Thương đế quốc, Đại Hạ đế quốc một số võ giả, càng là không xa vạn dặm trước tới tham gia đấu giá biết. Hy vọng có thể đang đấu giá sẽ bên trên mua được chính mình cần chân quý vật phẩm. Cầm trong tay thẻ khách quý, Dương Phong bị Tứ Hải phòng đấu giá nhân viên công tác đưa đến tầng cao nhất một cái sang trọng. Phòng khách bên trong, tùy ý nằm tại một trương thoải mái dễ chịu ghế sofa bên trên. Vừa ăn tinh xảo ngon miệng hoa quả, một bên xuyên thấu qua bao xương cửa sổ thủy tinh hộ. Hướng về phía dưới nhìn lại, chỉ thấy được từng cái đại phòng bán đấu giá ngồi đầy từng người khí tức cường đại võ giả. Một tên xuyên lễ phục màu đen, tóc sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề, toàn thân tản ra tinh anh khí tức lão giả, chậm rãi đi đến chụp đài bên trên. Các tiên sinh, các nữ sĩ, hoan nghênh các người đi tới chúng ta Tứ Hải phòng đấu giá Minh Nguyệt phân bộ một năm một lần. Thông lệ đấu giá biết, ta là Tứ Hải phòng đấu giá Minh Nguyệt phân bộ thủ tịch đấu giá công ty Mê Mẩn. Chịu trách nhiệm chủ trì lúc này đây đấu giá biết, hy vọng có thể cho đại gia hiến bên trên một hồi làm cho đại gia hài lòng đấu giá biết. Để tất cả mọi người có thể đập tới chính mình tâm di vật phẩm. Hiện tại chúng ta bắt đầu kiện vật phẩm thứ nhất Thiên Lang kiếm đấu giá. Lão giả đi bên trên bàn đấu giá biết, ý cười đầy mặt đảo mắt phòng bán đấu giá võ giả một cái. Nói đơn giản vài câu, liền từ một bên thị nữ trong tay tiếp nhận một cái hàn quang lấp lóe trường kiếm. Lớn tiếng giới thiệu nói, Thiên Lang kiếm, thượng phẩm pháp khí, từ luyện khí đại sư sử dụng đại lượng tinh thiết luyện chế mà thành. Khắc họa 6 cái phù văn trận, vận chuyển pháp lực, kiếm mang có thể đạt tới 10 trượng, duệ sắc vô cùng. Có thể xuyên thủng ung dung kim đan cảnh vũ giả pháp lực vòng phòng hộ. Đồng thời, Thiên Lang kiếm còn có thể tại pháp lực thôi động phía dưới, trở thành thành Thiên Lang chiến giáp, phòng ngự kim đan võ giả công kích, cũng phóng xuất ra 3 trượng kiếm mang, đem người sử dụng trong vòng 3 trượng địch nhân chém thành thịt muối. Tổng hợp mà nói, Thiên Lang kiếm là một thanh cả công lẫn thủ thượng phẩm pháp khí. Giá quy định 10 vạn linh thạch, mỗi một lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 linh thạch. 10 vạn linh thạch, 101,000 linh thạch, 102,000 linh thạch. Ngồi tại ghế sofa bên trên Dương Phong, nhìn thoáng qua Đỗ Mê Mẩn trong tay Thiên Lang kiếm một cái, liền mất đi hứng thú. Ở một bên nhìn lên náo nhiệt, ở cái thế giới này bên trên vũ khí chia làm phàm khí, pháp khí, linh khí, bảo khí, đạo khí, tiên khí, trong đó phàm khí chính là sử dụng phổ thông tài liệu chế tạo thành. Không có khắc họa bất luận cái gì phù văn vũ khí, mà pháp khí, linh khí, bảo khí, đạo khí, tiên khí nhưng là khắc họa phù văn trận pháp vũ khí. Căn cứ khắc họa phù văn trận pháp cùng chất liệu, bị chia làm cực phẩm, thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm 4 cái cấp bậc. Pháp khí là khắc họa phù văn trận pháp, có thể đối với pháp lực tiến hành tăng phúc vũ khí. Trong đó cực phẩm pháp khí khắc họa 9 cái phù văn trận pháp, thượng phẩm pháp khí khắc họa 6 cái phù văn pháp trận, trung phẩm pháp khí khắc họa 3 cái phù văn pháp trận, hạ phẩm pháp khí khắc họa 1 cái phù văn pháp trận. Bình thường đều là pháp lực cảnh cùng kim đan cảnh vũ giả sử dụng. Linh khí nhưng là nắm giữ linh tính vũ khí, khắc họa uy lực cực lớn phù văn pháp trận. Người sử dụng tâm niệm vừa động, liền có thể thôi động linh khí nội bộ phù văn pháp trận. Đối với địch nhân tiến hành công kích, tại quán chú pháp lực đằng sau, linh khí càng là có thể uy lực đại tăng, vượt cấp giết địch căn bản không phải vấn đề, vô cùng chân quý. Đồng dạng mới vào thần hạch cảnh võ giả đều không nhất định có thể có được linh khí. Chỉ có thực lực cường đại thần hạch cảnh võ giả cùng nguyên thần cảnh võ giả mới có thể có được. Bảo khí nhưng là có thể xưng bảo vật vũ khí. Bảo khí chẳng những bản thân chất liệu phi phàm, từ vô số chân quý tài liệu luyện chế mà thành, còn khắc họa uy lực mạnh mẽ vô số phù văn đại trận. Càng nắm giữ ý thức tự chủ khí linh, có thể tự động trưởng thành, sức mạnh vô tận, tiềm lực vô song, 10 phần hiếm thấy, chỉ có thực lực cường đại nguyên thần cảnh võ giả cùng động thiên cảnh võ giả mới có thể có được. Đạo khí là thành đạo vũ khí, ẩn chứa một cái hoặc thêm cái pháp tắc, tự thành một cái không gian, uy lực mạnh mẽ vô cùng. Lực lượng bản thân liền có thể pháp tắc cảnh võ giả chống lại. Bình thường chỉ có pháp tắc cảnh võ giả cùng tiên nhân cảnh võ giả mới có thể có hàng phục. Tiên khí nhưng là thành tiên vũ khí, ẩn chứa một cái hoặc thêm cái bản nguyên pháp tắc, nắm giữ bản nguyên không gian. Bên trong bản nguyên pháp tắc nồng nặc, ẩn chứa vô số cường đại bảo vật, bản thân có thể sánh ngang tiên nhân cảnh võ giả. Chỉ có tiên nhân cảnh võ giả mới có thể hàng phục. Dương Phong hiện tại sử dụng phù văn trường kiếm chính là một cái khắc họa 9 cái phù văn pháp. Trận cực phẩm pháp khí, không gian giới chỉ ở trong cũng có vài chục cái thượng phẩm cùng trung phẩm pháp khí dự bị. Huyền Thiên kiếm phôi càng là bán thành phẩm linh khí, chỉ cần rót vào linh trí, khắc họa trận pháp liền có thể tấn thăng làm linh khí. Lấy Huyền Thiên kiếm phôi bản thân chất liệu mà nói, nếu như cho hắn rót vào linh trí đủ cường đại, Huyền Thiên kiếm phôi thậm chí có thể tấn thăng làm bảo khí, nắm giữ tấn thăng làm đạo khí, thậm chí tiên khí tiềm chất. Trong tay tạm thời không thiếu vũ khí Dương Phong, đối với Thiên Lang kiếm cái này thượng phẩm pháp khí đương nhiên không thèm để ý. Nhưng mà đấu giá sẽ bên trên rất nhiều không có phù hợp vũ khí pháp lực cảnh võ giả cùng kim đan. Cảnh võ giả, lại đối với Thiên Kiếm Lang cái này thượng phẩm khởi xướng vô cùng lưu tâm. Cạnh tranh giá cả không ngừng dâng cao, rất nhanh liền đã tăng tới 12 vạn linh thạch, cũng còn đang không ngừng tiếp tục hướng dâng lên. Cuối cùng bị một tên kim đan cảnh đỉnh phong tán tu võ giả lấy 15 vạn linh thạch giá cả chụp. Đi, http://www.sup.com.txt/90316207271114. HTMLU hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.